Bách luyện thành thần, chương 609, thế cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là vương của yêu dạ tộc, trước mặt bất kỳ ai huân cũng toát ra một luồng khí thế cao cao tại thượng. Đừng nói đám là chiến tôn cấp cao này, cho dù là chiến thánh, đại năng thần hải cảnh thì cũng cảm nhận được khí thế của huân mà sinh ra cảm giác thấp hơn một bậc. Nhưng nếu là lúc chỉ có một mình La Trinh, huân sẽ trở nên tùy hai ý hơn rất nhiều. Ví dụ như mấy ngày nay lúc La Trinh tiến vào mật thất để tu luyện, Huân sẽ chủ động chui ra khỏi cơ thể hắn, đi tới đi lui bên người hắn, thậm chí còn làm nhảm ở bên cạnh hắn. Sự tương phản này khiến La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đôi lúc tự nhiên lại có vài câu thô tục phun ra từ miệng nàng thì càng năm khiến La Trinh không biết nên nói gì. Nghe thấy lời nói của La Trinh, lại nhìn thấy hắn triệu hồi kiếm linh của mình ra, sắc mặt Mạnh Thiên triệt để xa sầm. Mạnh Thiên cũng không phải người ngu, đường đường là Thánh Địa Thiên Vũ ở đó, làm sao hắn quên được chứ? Có điều Thánh Địa Thiên Vũ sẽ thật sự vì kẻ gọi là vương trước mắt này, mà đứng ra giúp sáu đỡ Thánh Địa Tử Tâm sao? Đối với chuyện này, trong lòng Mạnh Thiên vẫn còn nghi ngờ. Advertisement, quảng cáo, thoạt nhìn thì đúng là đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc này rất tôn kính vương của các nàng, có điều dính đến chiến tranh giữa những đại thánh địa chưa chắc gì Thánh Địa Thiên Vũ đã chịu ra tay. Nếu như Mạnh Thiên đi cùng với La Trinh, đi một chuyến đến Thánh Năm Địa Thiên Vũ thì hắn sẽ biết rõ La Trinh không hề nói sai. Sự tồn tại của Huân giống như biểu tượng tinh thần của Thánh Địa Thiên Vũ vậy. Đừng nói chỉ để Thánh Địa Thiên Vũ trợ giúp Thánh Địa Tử Tâm, cho dù bây giờ nàng ra lệnh cho Thánh Địa Thiên Vũ đánh xong ma Thánh Địa thì Lưu Vũ cũng sẽ không nói nửa chữ. Không, nào, Huân không nói ba lời nào, nhưng Lăng Yên đã hiểu suy nghĩ của La Trinh. Sau khi đứng lên khỏi mặt đất, Lăng Yên lập tức nói. Nếu là mệnh lệnh của Ngô Vương thì dù nước sôi lửa bỏng, Thánh Địa Thiên Vũ cũng nhất định sẽ vào. Thân là người phát ngôn của yêu dạ tộc trong tháp tội ác, lời nói lúc này của Lăng Yên gần như tương đương với lời nói của Lưu Vũ. La Trinh nói thế nào, các ngươi cứ làm thế ấy. Huân nháy mắt một cái, lập tức nói. Nếu Huân muốn báo thù thành công, gần như tất cả hy vọng đều gửi gắm lên trên người La Trinh, đương nhiên nàng sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp hắn. Mạnh Thiên lại trầm ngâm, cuối cùng lời nói của yêu dạ tộc vẫn có vài phần có thể tin. Tuy Thánh Địa Thiên Vũ mạnh mẽ, nhưng nếu khai chiến với song ma Thánh Địa thì tất nhiên phải trả cái giá tương đối lớn. Loại suy nghĩ này đối với Mạnh Thiên mà nói là một loại giày vò, tiến không được mà lùi cũng không xong, bởi vì phán đoán của hắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ ma tộc. Vậy mà La Trinh vẫn treo nụ cười nhạt như trước, kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi lâu mới lên tiếng. Vì vậy ta cho các ngươi thời gian một tháng. Có ý gì? Mạnh Thiên hỏi, La Trinh lắc đầu, chỉ số thông minh của ma tộc cũng không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ thông minh hơn thú tộc và cự nhân tộc một chút thôi. Trong thời gian một tháng này, các ngươi có thể đi. San bằng, Thánh Địa Tử Tâm thử xem, thăm dò xem phản ứng của Thánh Địa Thiên Vũ như thế nào. Mạnh Thiên cau mày, giờ mới hiểu được vì sao La Trinh lại cho bọn chúng thời gian một tháng. Trong thời gian một tháng hòa hoãn này, ma tộc không cần phải rời khỏi tháp tội ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm này, cũng tương đương với việc chuyển giao ván cờ trong tháp tội ác cho mấy đại thánh địa bên ngoài mảnh đất nguyền rủa. Nếu như song ma thánh địa thắng thì đúng là có thể lợi dụng Thánh Địa Tử Tâm để áp chế La Trinh. Nhưng nếu song ma thánh địa thua, hay thậm chí còn vì kiêng kỵ Thánh Địa Thiên Vũ mà không dám ra tay với Thánh Địa Tử Tâm, vậy thì đám Mạnh Thiên nhất định phải rời khỏi tháp tội ác. Vào lúc này, ánh mắt Mạnh Thiên bỗng nhiên lóe ra tia sáng. Rời khỏi tháp tội ác đối với bản thân gã mà nói thì không có bất cứ tổn thất nào. Gã đã là chiến tôn cấp cao, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải rời khỏi tháp tội ác. Thế nhưng sau khi bị đuổi ra ngoài, đương nhiên gã phải chịu trách nhiệm rất lớn, thậm chí sau khi trở lại thánh địa còn bị trừng phạt nghiêm khắc. Có điều cách này của La Trinh đã giúp làm giảm bớt trách nhiệm của gã đi không ít. Dù sao thì quyết định cuối cùng về việc ma tộc có thể ở lại tháp tội ác hay không, không phải do Mạnh Thiên gã, mà là song ma thánh địa, là những đại năng thần hải cảnh trong song ma thánh địa kia. Vì vậy giờ phút này Mạnh Thiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thì ra là thế, lúc này Mạnh Thiên mới đứng dậy, dặn dò một gã ma tộc bên cạnh. Xử lý thi thể của Ma Kỳ đi, đàm phán hôm nay dừng ở đây. Sau đó Mạnh Thiên chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, lúc đi được một nửa gã mới quay đầu nói. Cảm ơn, advertisement, quảng cáo, một câu, cảm ơn, này khiến không ít người trong đại sảnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Chỉ có vài người đầu óc nhanh nhẹn như Huân, Lăng Yên mới nghĩ ra được, còn về phần những người khác thì trên mặt toàn vẻ mông lung. Dù thế nào thì La Trinh cũng đã giết người của Mạnh Thiên, còn ép gã đưa tất cả người ma tộc rời khỏi tháp tội ác, vậy mà sao gã Mạnh Thiên này còn muốn cảm ơn La Trinh?